109, Thiên La Vân cây quế. Chương 109, Thiên La Vân cây quế như Lý Cự Hổ cùng La Thái loại sự tình này tại cổ tu trong động phủ cũng không ít, bất quá kết quả tất cả có không giống nhau mà thôi. Lục Vũ lúc này cùng Đỗ Huyền Thành trong động phủ vội vàng mà đi, lấy hai người tu vi, tuy đụng phải không ít cơ quan trận pháp, vậy do mượn hai người thực lực cùng kiến thức, có trực tiếp phá vỡ, có dứt khoát liền tha ra, bởi vậy tốc độ cũng là cực nhanh. Hai người đi là động phủ bên trái, tuy hai người tiến vào tốc độ chậm một bước, thế nhưng rất nhiều tán tu cũng không dám tiến nhập quá sâu, cho nên trên đường đụng phải người đảo cũng không nhiều, nếu là có kia để mắt đồ vật, hai người liền thuận tay lấy, bằng không trực tiếp lướt qua một cái. Đỗ lão, đó là thư phòng Lục Vũ thấy được cách đó không xa một chỗ bị một tầng nhàn nhạt ánh sáng nhạt bao lại môn hộ hỏi. Đỗ Huyền Thành quay đầu nhìn lại, con mắt nhất thời sáng ngời, cửa kia hộ trên viết tàng thư điện, nói, không sai biệt lắm, thượng cổ tu sĩ ở vào tu luyện tối hoàng kim thời đại. Các loại công pháp bí thuật không giống hiện tại khó có thể thu hoạch, cho nên phàm là tu vi không tệ đều biết xây dựng như vậy một cái tàng thư chỗ, cất chứa tương đối khá, đi, đi qua nhìn xem. Lục Vũ gật gật đầu đi theo. Cửa kia miệng phòng ngự đối với hai người mà nói một chút uy hiếp cũng không có, đơn giản liền bị phá vỡ. Bất quá mới vừa vào đi, liền thấy một cái bị lục sắc hộ thân thần quang bao phủ thân ảnh cực kỳ cảnh giác xoay đầu lại, nhìn thấy là Đỗ Huyền Thành cùng Lục Vũ, sắc mặt liền biến đổi, lập tức bày ra một bộ phòng ngự phản kích trạng thái. Bên người lại là mấy đạo thảm lục sắc linh quang tại vây quanh bay múa, trong đó tản mát ra cực kỳ mãnh liệt lệ khí. Người này thấy không rõ tuổi tác, cả người đều bao phủ đang nồng nặc lục sắc hộ thân thần quang bên trong, hiển nhiên là không muốn làm cho người ta nhận ra. Lục Vũ hai người tự nhiên cũng phát hiện này tu sĩ tồn tại, bất quá Lục Vũ rất nhanh nhìn lướt qua này tàng thư phòng, sắc mặt rất là khó coi, này gặp lại trong phòng hơn 10 cái vậy mà đã bị người này thu hơn phân nửa. Này thượng cổ tu sĩ chân tàng bên trong tất nhiên có không ít sớm đã thất truyền công pháp bí thuật, cứ như vậy lưng và cờ người này tận diệt, để cho trong lòng của hắn cực kỳ không cam lòng, chỉ là việc này không nên chậm trễ, ở chỗ này cái người này dây dưa thật sự không đáng. Vì vậy quyết định thật nhanh nói, Đỗ lão, chúng ta đi nói qua hòa hoãn trì hoãn lui lại vài bước, cùng Đỗ Huyền Thành lập tức rời đi tàng thư mang, tu sĩ kia cũng không truy kích. Cho dù là đối với phần lớn là sự vật cũng không để ý Đỗ Huyền Thành. Nhìn thấy nhiều như vậy thượng cổ điển tịch bị người khác lấy đi, nội tâm cũng hết sức không cam lòng. Ngươi liền bỏ qua như vậy trong này không biết có bao nhiêu kỳ công bí kỹ, liền lao phu đều thiếu chút nữa nhịn không được động thủ. Lục Vũ cười hắc hắc, nói, nhiều như vậy đồ vật, người kia mặc dù đều phải đi cũng không có khả năng nhất nhất tu luyện, hơn nữa cùng hắn dây dưa, địa phương khác chúng ta sẽ không phương pháp thu tác. Lại nói đừng quên, ta thế nhưng là luyện đan sư, chưa thấy qua hắn thì cũng thôi, thấy, chỉ cần ta nghĩ tìm hắn. Trừ phi hắn chạy ra đi quá xa, bằng không lấy tìm một cái chuẩn. Đỗ Huyền Thành nghe vậy lúc này mới nhớ tới, luyện đan sư cũng không dừng lại hội luyện đan, còn có thể luyện chế đủ loại kỳ dược, có thể truy tung, kích độc, mê ảo nhân. Đối với người hiện đại mà nói, luyện đan sư chính là hiện đại dược tề học cùng hóa học đại sư, xứng điểm có đặc thù tác dụng dược tề đó là dễ như trở bàn tay. Ta ở bên trong nhập khẩu cùng xuất khẩu suất đều đổ chút truy tung phấn hồng, thứ này không phải là hướng trên quần áo dính, mà là hướng chân nguyên bên trong toa nở chui và ho, trừ phi hắn không sử dụng chân nguyên, bằng không ngàn dặm trong phạm vi, hắn không chỗ nào che giấu. Lục Vũ hơi có chút cười đắc ý nói. Tiểu hồ ly Đỗ Huyền Thành ha ha cười cười. Lục Vũ không chút nào yếu thế mà nói, đi thôi, lão hồ ly, vừa rồi tiên tiến nhất tới hai người, một cái ở bên trái, một cái khác khả năng ngay tại bên phải, chúng ta tạm thời buông tha, thẳng đến bên trong điện A, tỉnh lại bị người vượt lên trước. Hai người tốc độ cực nhanh, mấy cái chớp động liền tiêu thất tại trong hành lang. Bên trong điện so với tiền điện đánh nhiều, phòng ngự cấm chế cũng mạnh không ít, bất quá hai người liên thủ, rất nhanh liền đem bên trong điện cấm chế phá vỡ. Tiến nhập trong đó, lại phát hiện nơi này cực kỳ trống trải, chỉ có tại hai bên trái phải tất cả bày đặt không ít binh khí, nhưng thoạt nhìn chất lượng cũng không được khá lắm, nhưng số lượng rất nhiều. Đỗ Huyền Thành trực tiếp bay đi, đem những vũ khí này cấm chế nhất nhất phá vỡ, đều thu vào. Lục Vũ đi về phía trước vài bước, linh giác bung ra, đống nhiên ổ một tiếng, cũng không nhận tội hô Đỗ Huyền Thành, trực tiếp bay qua bên trong điện, bay thấp đến bên trong bọc hậu mặt trong sân. Chỉ là tình cảnh trước mắt để cho Lục Vũ hít vào một hơi khí lạnh, tùy theo chính là một hồi cuồng hỉ. Lấy Lục Vũ kiến thức cái gì tuyệt đại đa số bảo vật cũng không bị hắn để vào mắt, nhưng vật trước mắt lại làm cho hắn nhất thời thất thố. Trong sân ngoại trừ một khỏa che khuất bầu trời đại thụ ra, chỉ có dưới tảng cây một phương bàn đá cùng hai cái ghế đá, trừ đó ra không có vật gì nữa. Chỉ là kia đại thụ thân cây trắng kiện, chiều cao 3 trượng có thừa, tựa như cái ô khổng lồ, ở trên cành lá rậm rạp, sinh cơ bừng bừng, càng có vô số linh quang tại mỗi cái lá cây trên như ẩn như hiện, mỹ lệ đến cực điểm. Nhưng này như vậy đủ rồi, Lục Vũ nhận được, này cây chính là thiên địa linh loại một trong thiên la vân cây quế, này thụ chẳng những có tụ tập linh khí, sạch hóa thần hồn, trừ bỏ ma thanh tâm đợi công hiệu, lại càng là lúc này thụ nở hoa thời điểm, dưới tảng cây tu luyện có để thăng ngộ tính nghịch thiên hiệu quả, đối với tu chân giả lĩnh hội công pháp, tu luyện thần thông tương trợ to lớn, quả thật không thể tưởng tượng. Bất quá vật ấy tại thượng cổ thời điểm tựa hồ đã tuyệt chủng, không muốn ở chỗ này lại để cho còn có một cây hàng tồn, nhất là này thụ nhìn nó cành lá rậm rạp, vui sướng hướng quang vinh bộ dáng, chỉ sợ ít nhất đã có trên vạn năm thụ linh, kỳ hiệu quả tự nhiên cũng càng thêm lợi tiên. Bất quá này thụ mỗi 3 năm mới nở hoa một lần, mỗi lần chỉ có 3 tháng thời gian, đối với tu sĩ mà nói, 3 tháng thật sự là có chút ngắn, nhưng dù vậy cũng không thể gạt bỏ hắn phụ trợ phương diện tu luyện nghịch thiên công hiệu, nhất là đối với Lục Vũ loại tu vi này còn không cao tu sĩ mà nói, 3 tháng đã đầy đủ. Nay thụ thoạt nhìn cùng cây quế cũng không quá lớn khác nhau, nếu là kiến thức nông cạn người tự nhiên sẽ không để ý, thế nhưng Lục Vũ mặc dù không có tại cái khác vị trí gặp qua này thụ, linh giác lại có thể phát giác này thụ bất đồng. Toàn bộ động phủ mặc dù có 3 mảnh hàn băng linh mạch hội tụ, thế nhưng ở chỗ này chẳng những nhiệt độ hảo không bị ảnh hưởng, hơn nữa liền ngay cả linh khí đều ôn nhuận ôn hòa, càng có chứa một cỗ làm cho người ta không nói ra được cảm giác thoải mái, thầm nghĩ. Ngây ngốc ở chỗ này tại không ly khai cảm giác, mỗi một lần hô hấp đều là một lần hưởng thụ quá trình có vật ấy tương trợ, không bao lâu nữa, tu vi của mình liền có thể rất nhanh đề thăng, càng trọng yếu hơn là, để cho hắn nhất gấp gáp thần thông thuật pháp phương diện tốc độ tu luyện cũng có thể đăng lên nhật báo. Bằng không, đừng nói vài loại hơn 10 loại thần thông thuật pháp, chính là một loại thần thông hoặc là thuật pháp, tu luyện cũng không phải một năm nửa năm là có thể tu luyện hảo. Rốt cuộc Lục Vũ muốn tu luyện vô luận là thần thông hay là thuật pháp, đều là tất cả thần thông thuật pháp bên trong cao cấp nhất cao y loa y kia, uy lực tuyệt cường, tu luyện tự nhiên cũng khó khăn vạn phần. Đây là vạn vật đều muốn tuân theo đạo lý, có được có mất Lục Vũ không dám trì hoãn, vận khởi phá vọng thực mắt. Cẩn thận xem xét một phen, bài trừ mấy chỗ cũng không tính lợi hại cấm chế. Lúc này mới phóng ra phi kiếm, cẩn thận cực kỳ phóng ra kiếm khí trên mặt đất vây quanh thiên la vân cây quế trên mặt đất vẽ lên một cái vòng lớn, cuối cùng thu phi kiếm, hơi hơi ngồi xuống thân, đưa bàn tay đè xuống đất, chừng mười mấy hơi thở, trên bàn tay lúc này mới linh quang trở lên, trong sân tất cả mặt đất đều mãnh liệt run lên, bị Lục Vũ kiếm khí chỗ họa vòng tròn ở trong, bao gồm thiên la vân cây quế ở trong mặt. Đất đều hơi hơi hướng lên chấn lên. Lục Vũ thấy vậy, lúc này mới hơi hơi thở hắt ra, không dám trì hoãn, an khỏa hồi nguyên bảo đan, sau đó đứng người lên thối lui đến ngoài vòng tròn, hai tay khẽ động, vô số ấn quyết như ảo ảnh bắn ra, có rơi trên mặt đất, có rơi vào thiên la vân cây quế phía trên, mà theo Lục Vũ ấn quyết không ngừng đánh ra, bị Lục Vũ khoanh vòng lại thổ địa cùng thiên la vân cây quế dần dần rung động, cũng tùy theo dần dần thu nhỏ lại, cũng càng lúc càng nhanh. 7-8 cao y hô hấp, trong sân chỉ để lại cái cự đại hố to, mà Lục Vũ trong tay thì nhiều một cái tựa như bùn cây cảnh, giúp nhỏ vô số lần thiên la vân cây quế. Lau đem mồ hôi trên đầu, Lục Vũ thở ra thật dài khẩu khí, lần nữa từ nhẫn chữ vật từ bên trong lấy ra một cái linh khí mờ mịt tiểu ngọc buồn, có lấy ra mấy cái bình ngọc, lúc này mới đem trong tay thiên la vân cây quế để vào ngọc trong chậu, sau đó nhất nhất cầm lấy bình ngọc, đem mở ra, đem bên trong chất lỏng ít nhiều không đồng nhất đổ vào trong đó, sau đó trên tay linh quang lóe lên, đồ đạc sở hữu lập tức cũng bị thu vào. Quay người lại đang định đi tìm Đỗ Huyền Thành thời điểm, mới phát hiện Đỗ Huyền Thành không biết lúc nào đã đến, chỉ là lại không có quấy rầy hắn, một mực tại cửa kề cận. Đây là cái gì thụ, để cho ngươi phí lớn như vậy khí lực thu? Đỗ Huyền Thành tò mò hỏi. Hắn tuy kiến thức rộng rãi, thế nhưng tại thực vật phương diện tự nhiên không có luyện đan đại tông sư Lục Vũ tinh thông. Lục Vũ cũng không có dấu diếm, thiên la vân cây quế mặc dù hảo, nhưng cũng chỉ có thể một người dùng, cũng không thể trực tiếp để thăng tu vi cảnh giới. Hơn nữa cùng Đỗ Huyền Thành ở chung mấy năm, cũng hỉ hệ u do nó là người, nhân tiện nói. Này thụ chính là thiên địa linh loại một trong thiên la vân cây quế, công hiệu bất phàm, có thể phụ trợ tu luyện, đợi trở về đem này loại cây, Đỗ Lao cảm thụ một chút đã biết ta thế nào miêu tả cũng không bằng tự mình nhận thức vừa hạ xuống rõ ràng, dung. Động, ha ha, lần này đạt được vật ấy đã tinh chuyến đi này không tệ, thậm chí kiếm lớn đặc biệt buôn bán lời Đỗ Huyền Thành xác thực chưa từng nghe qua thiên địa linh loại ca cờ loa y thuyết pháp, tuy trong nội tâm hiếu kỳ, nhưng nơi này nguy cơ tứ phía, cũng không phải là nói chuyện chỗ. Liền cũng không có tại nhiều lời, lôi kéo Lục Vũ lần nữa hướng phía sau phi độn mà đi. Lúc này bởi vì hai người đều làm trễ mãi một hồi, cho nên cái khác sắp đặt cấm chế phòng phòng đều không chút nào dừng lại, trực tiếp nghĩ đằng sau hậu điện lao đi. Nhất là Lục Vũ, tại kia trong sân được một cái món lời cực kỳ lớn, thứ đồ tầm thường đã hoàn toàn không tha trong mắt hắn. Nếu như hiện tại người ở trong này nhiều như vậy, phức tạp như vậy, làm như vậy giòn liền nhặt hảo chân quý nhất bảo vật lấy đâu, bảo vật chân quý nhất tốt nhất tự nhiên là đặt ở an toàn nhất chỗ đặc biệt nhất, bất quá điều này cũng muốn xem từng người vật khí, đánh bạc nơi này cổ tu nhân phẩm tính cách rất bình thường mà thôi. Bất quá Lục Vũ vẫn có khá lớn nắm chắc, chỉ nhìn toàn bộ phủ đệ bố cục, chân quý nhất bảo vật tất nhiên tại càng đằng sau trong điện đường.